Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Hơn nữa, tốc độ mà nhân loại này bộc phát ra tới cũng làm cho hắn cảm thấy có chút giật mình. Cái tốc độ này hiếm khi có người có thể đạt tới. Chiều bát giới thế nhưng bị Truy Phong dùng một trường chụp cho liên tục lui về phía sau vài bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thật là có ý tứ, chiều bát giới ta mới ra phong ấn liền gặp được một gia hỏa mạnh như vậy, lại còn là nhân loại. Chiều bát giới nói, trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Bớt quá, cũng đừng tưởng rằng loại trình độ này có thể đánh bại ta. Loại trình độ này đều không thể bước ra chân thân của ta. Nói xong, trong tay của chư bát giới thế nhưng xuất hiện một thanh đinh ba đen nhánh. Trên thanh đinh ba lộ ra yêu khí. Đinh ba chín răng, chư bát giới. Lâm Hiểu Phong nhìn yêu quái cách đó không xa. Đây không phải chư bát giới trong truyền thuyết sao? Lâm Hiểu Phong cả người chấn động. Chết tiệt, tại sao chư bát giới sẽ ở đây? Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng không có nghi ngờ tính chân thật của chư bát giới. Trên thực tế, rất nhiều yêu quái ghi lại bên trong Tây Du Ký đều xuất hiện qua ở bên trong triều đường. Giới âm dương cho rằng Ngô Thừa Ân hẳn là một âm dương tiên sinh của triều mình, hoặc là người trong giới âm dương. Sau đó, nghe nói đủ loại hình tượng yêu ma của triều đường, liền viết lại và biên tập thành sách. Đương nhiên, những việc này đều không quan trọng. Không nghĩ tới, yêu quái này sẽ là chư bát giới. Xem chiêu! Chư bát giới mở miệng, đinh ba trong tay vung lên, yêu khí cường đại cùng với đinh ba bay ra. Truy Phong lúc này cũng đã bị trọng thương, mặc dù muốn trốn đều không có cơ hội. Phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong lúc này đi vào trước người của Truy Phong, dùng yêu đao trong tay ngăn cản. Những lực đạo cường đại đem hắn cùng với Truy Phong trực tiếp vứt ra thật xa, tiếp theo ngã thật mạnh trên mặt đất. Phóc một tiếng, Lâm Hiểu Phong phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Hiểu Phong, cậu trốn đi! Truy Phong nằm trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò. Tôi không đi được, để tôi ở chỗ này chán hắn một hồi cuối cùng. Cậu bị trọng thương thành như vậy, đừng nói gì nữa. Lâm Hiểu Phong nói. Chưa bắt giới thật đúng là mạnh, nhìn dáng vẻ này, hôm nay hai người chúng ta đều không có cơ hội tồn tại rời đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong vươn tay trái, thiên vấn mà đào xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lúc này, Lâm Hiểu Phong cũng không có suy xét có thể nhập ma hay không, chỉ có cùng chư bát giới ở trước mắt này liều mạng. Đến nỗi đào tẩu, hy vọng là quá xa vời. Chư bát giới rất có hứng thú nhìn hai thanh đao trong tay của Lâm Hiểu Phong. Hai thanh đao này, địa vị đều không nhỏ, đều là thời đại khi hắn còn sống ở triều đường, là đồ vật cực kỳ có danh tiếng. Yêu đào là tụ tập máu tươi của 10 vạn người ngưng tụ mà thành, vô cùng cường đại, mà thiên vẫn ma đào càng là do thiên thạch của sao chổi đúc ra. Không nghĩ tới, thế nhưng yêu đào sẽ nhận ngươi làm chủ. Chư bát giới khẽ gật đầu, trên mặt có vẻ không thể lý giải. Bất quá tiểu tử ngươi, có cái gì có thể làm yêu đào nhìn chúng vậy? Có cái gì có thể làm yêu đao coi trọng, ngươi tự mình nếm thử chẳng phải sẽ biết. Lâm Hiểu Phong cắn chặt răng, tiếp theo đột nhiên xông ra ngoài. Song đao ma tinh chạm. Lâm Hiểu Phong xông lên trước, một đao bổ lên, tiếp theo một đao tiếp một đao, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Mà chư bát giới lại là cầm đinh ba dễ dàng chặn lại những công kích đó. Nhân loại, ngươi cũng quá mức vô dụng. Chư bát giới khẽ lắc đầu. Thật cho rằng với thủ đoạn này là có thể đối phó được ta sao? Tiếp theo, yêu khí màu xanh lục trên người của chư bát giới ầm ầm đánh tới Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong dùng song đao chắn lại, phanh một tiếng, Lâm Hiểu Phong trực tiếp bị cố yêu khí cường đại đẩy lùi 4-5 bước. tay cầm song đao cũng là chảy ra máu tươi. Lâm Hiểu Phong thở dài một cái, nhìn Chu Bát Giới ở trước mặt, hắn cắn chặt răng nói: "Vậy thử xem." Khí thế trên người của Lâm Hiểu Phong đột nhiên bạo tăng. Lâm Hiểu Phong vọt đi lên, Chu Bát Giới khinh thường cười lạnh. Hai người đối đánh vào nhau. Chu Bát Giới múa may đinh ba, không ngừng ngăn cản hai thanh đao này tập kích. Động tác của Lâm Hiểu Phong tuy rằng đã nhanh đến cực hạn, nhưng đó là đối với người thường mà thôi. Ít nhất Chu Bát Giới có thể dễ dàng thấy rõ kịch bản công kích của hắn, sau đó chặn lại. Phanh phanh phanh, rốt cuộc Lâm Hiểu Phong bị đinh ba một quyền đánh ngã, mà phía sau lưng hắn cũng là bị đâm ra 9 lỗ. Không biết trời cao đất dày, Chu Bát Giới nói xong trực tiếp hướng về phía vị trí lối ra đi đến, cũng không có giết hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong nằm trên mặt đất, cả người không có một chút sức lực. Truy Phong cũng không sai biệt lắm, nằm ở cách Lâm Hiểu Phong không xa. Hắn nhìn bóng dáng của Chu Bát Giới rời đi. Khinh thường đến mức liền không cần giết chúng ta sao? Thật là làm nhục nhã chúng ta. Lâm Hiểu Phong cảm thấy choáng váng, dần dần hôn mê bất tỉnh. Lúc này, vô số yêu ma quỷ quái đã tiến công tới bên trong phòng tuyến thứ 5, cũng là một đạo phòng tuyến cuối cùng trong hầm trú ẩn. Chỉ cần những yêu quái đó lao ra khỏi hầm trú ẩn, thế giới rộng lớn, bọn họ liền có thể đào tẩu, không ai có thể ngăn được bọn họ. Phòng tuyến thứ 5 liền được thiết lập ở lối ra hầm trú ẩn. Mọi người không ngừng dùng hỏa lực cùng với những yêu quái kia đối chiến, thậm chí còn có người đề nghị phá hủy hầm trú ẩn, ngăn cản những yêu ma đó đào tẩu. Đương nhiên, đề nghị này thường mau đã bị phủ quyết. Không vì lý do gì khác, những yêu ma đó không chỉ có riêng là phá hủy hầm trú ẩn liền có thể giải quyết được vấn đề. Tiền Trầm nhìn chiến đấu kịch liệt trước mắt, hắn siết chặt nắm tay, hắn không thể tự mình nhảy xuống cầm súng đem những yêu ma quỷ quái đó giết không còn một mảnh. Ống phóng hỏa tiễn giết tà sát khi nào đến? Tiền Trầm cầm bộ đàm quát lớn. Thượng tá đã vận chuyển ở trên đường, dự tính còn khoảng 2 phút. Một người ở bên cạnh trả lời. 2 phút sao? Tiền Trầm gắt gao siết chặt bộ đàm trong tay. Nếu chỉ là ngăn cản những yêu ma quỷ quái đó, 2 phút sợ rằng cũng đủ rồi. Nhưng không chỉ là yêu ma quỷ quái đó, còn có yêu quái trong căn cứ dưới nền đất làm người sợ hãi kia. Bỗng nhiên, trong hầm trú ẩn truyền đến tiếng heo gầm gừ. Tiếp theo, yêu khí màu xanh lục vô cùng khổng lồ từ trong hầm trú ẩn phun trào mà ra. Quan Húc, Lăng Tiêu cùng với mười mấy thành viên Trảo Yêu Cục lúc này đã liên thủ chiến đấu thật lâu, đã sớm mỏi mệt bất kham. Nhưng bọn hắn còn không thể nghỉ ngơi. Bọn họ cùng với những thành viên Trảo Yêu Cục kia cùng nhìn về phía bên trong hầm trú ẩn. Tới sao? Lăng Tiêu cũng cảm giác được yêu khí cường đại bên trong kia. Đích xác rất mạnh, đặc biệt mạnh. Tiền Trầm lúc này cũng chạy đến trước trận. Quan Húc, các người phụ trách giải quyết yêu quái kia. Tiền Thượng Giáo, người có thể chống đỡ được không? Quan Húc nhíu mày hỏi. Nếu không có Trảo Yêu Cục chúng ta, phòng tuyến thứ 5 này chỉ sợ thực mau sẽ bị đánh bại. Còn có 2 phút, ống hỏa tiễn diệt tà sát kia liền sẽ đưa đến, chỉ cần chờ được ống phóng hỏa tiễn đưa tới. Tiền Trầm nhìn bên trong hầm trú ẩn nói. 2 phút thôi, yên tâm, mặc dù là dùng tính mạng, ta cũng sẽ nghĩ cách chống đỡ 2 phút này. Đây là hứa hẹn của một quân nhân. Hiểu rồi. Lăng Tiêu ở một bên gật đầu, tiếp theo lớn tiếng nói. Cả đội Trảo Yêu Cục xuất kích. Lăng Tiêu lúc này cũng xem như trong số mọi người ở đây có địa vị tối cao. Tuy rằng hắn ở bên trong Trảo Yêu Cục không có đảm đương chức vụ thực tế gì, nhưng hắn là trưởng giáo Long Hồ Sơn. Lúc này thành viên Trảo Yêu Cục đứng thành một hàng, bọn họ cũng thực chật vật, trên người đều thực bẩn thỉu, cả người máu tươi, mệt mỏi bất kham, liên tiếp phải thủ về những phòng tuyến đó đã sớm hao hết sức lực của bọn họ. Nhưng lúc này không ai kêu mệt. Tuy rằng bọn họ là cao thủ khắp nơi trong giới âm dương, trước kia đều phân tán, chính là sau khi tiến vào Trảo Yêu Cục sẽ có một quá trình chuyển biến, dần dần làm cho bọn họ lây dính một bộ phận tập tính của quân nhân. Lăng Tiêu nhíu mày nói. Sẵn sàng, chờ yêu quái kia lại đây, đồng loạt ra tay. Không nói trước sẽ giải quyết được nó, nhưng cũng phải tận lực bám trụ nó, không thể để cho nó công phá phòng tuyến. Bỗng nhiên, toàn bộ yêu ma đang điên cuồng tiến công đều dừng bước, ngược lại nhìn lại phía sau bọn chúng. Bên trong yêu khí màu xanh lục nồng đậm kia, Chiêu Bát Giới chậm rãi đi ra. Bước chân của hắn đạp trên mặt đất, nền xi măng bị hắn giẫm ra từng đạo vết rách. Toàn bộ những yêu ma kia đều hướng hai bên thoái lui, nhường ra cho Chiêu Bát Giới một con đường. Nhân loại liền không có điều gì tốt. Hai mắt Chiêu Bát Giới đỏ bừng, hét lớn một tiếng, liền vọt tới phương hướng trận địa. Thiên Viên Địa Phương, Luận Lệnh Cửu Trường, Ngô Kim Hạ Bút, Vạn Quỷ Phục Tàng. Trong tay của Lăng Tiêu bóp khẩu quyết, tiếp theo tám thanh kiếm sau lưng hắn vèo vèo bay ra. Tám thanh kiếm này trực tiếp bay đến đỉnh đầu của Chiêu Bát Giới, nhanh chóng xoay tròn lên. Tiếp theo một đạo là một đạo sấm sét to như thùng nước bổ tới trên người của Chiêu Bát Giới, ầm vang thật lớn. Chiêu Bát Giới tay cầm đinh ba, thế nhưng trực tiếp chống đỡ từng đạo sấm sét này. Phanh phanh phanh, một đạo là một đạo sấm sét đánh xuống. Chiêu Bát Giới cũng là càng thêm giật mình. Hiện tại giới âm dương thật đúng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Vừa rồi ở phía dưới gặp được hai tên gia hỏa kia liền không nói, lên đây còn có người trẻ tuổi mạnh như vậy. Lên! Thấy chú pháp của Lăng Tiêu không làm được gì yêu quái này, tất cả thành viên của Trảo Yêu Cục trực tiếp lao ra khỏi phòng tuyến, hướng về phía nó phóng tới. Tới! Vừa vặn cho ta luyện tập. Tức khắc Chiêu Bát Giới cùng mười mấy thành viên Trảo Yêu Cục cùng nhau chiến đấu. Đây chính là mười mấy thành viên Trảo Yêu Cục, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem sự hung hãn của Chiêu Bát Giới đè ép xuống. Dù sao cũng là mười mấy thành viên của Trảo Yêu Cục, tất cả đều là nhất đẳng nhất cao thủ. Mặc dù Chiêu Bát Giới có hung ác, cũng không phải đối thủ khi bọn họ liên thủ. Ngay từ đầu Chiêu Bát Giới còn có thể đánh trả vài cái, nhưng tới phía sau lại là trực tiếp bị mười mấy người này gắt gao ngăn chặn, cơ hồ không có nhiều năng lực phản kích. Tâm tình của Chiêu Bát Giới bực bội dị thường, hét lớn. Các người còn có muốn đi ra ngoài hay không? Lúc trước hắn bị hòa thượng hỗn đản kia phong ấn hơn 1000 năm, thật vất vả phá vỡ phong ấn, rồi lại gặp phải lão nhân kia quay đầu lại đem chính mình đưa tới khu vực này phong ấn. Hắn đã không muốn lại bị phong ấn, nhưng lúc này chính mình thật vất vả chạy ra lại gặp được một đám cao thủ vây công, nếu không cẩn thận chính mình hôm nay thậm chí sẽ chết ở chỗ này. Những yêu quái ở chung quanh kia lúc này cũng mới phục hồi lại tinh thần. Giờ phút này yêu quái cường hãn đến cực điểm này đã đem tất cả cao thủ của giới âm dương đều hấp dẫn lại đây. Kể từ giờ bọn chúng liền có thể không kiêng nể gì đánh sâu vào trận địa mới đúng. Những yêu quái đó gào thét hướng về phía phòng tuyến phóng tới. Các binh lính trên trận địa sắc mặt đều thực thảm bại. Trước đây nếu có yêu quái lướt qua hỏa lực dày đặc, còn có thành viên Trảo Yêu Cục có thể tới bảo hộ bọn họ, nhưng hiện tại những yêu quái đó một khi xông tới liền sẽ là một hồi tàn sát. Tiên Trần lúc này đi tới phía trước nhất của phòng tuyến, hắn lớn tiếng nói: các chiến sĩ yên tâm, ta liền ở chỗ này, mặc dù là chết ta đây cũng sẽ ở phía trước dẫn đường cho các người, miễn cho mọi người rời ra sau khi đến địa phủ. Đều chú ý tránh những thành viên Trảo Yêu Cục, sau đó nổ súng cho ta. Hãy để cho đàn súc sinh này biết quân nhân Trung Quốc chúng ta lợi hại như thế nào. Phanh phanh phanh, mưa bom bão đạn nháy mắt phun ra, sợ hãi trên mặt của những binh lính đó đã biến mất, thay thế chính là một ánh mắt kiên nhẫn. Còn có cái gì có thể cổ vũ nhân tâm so với việc thủ trưởng của mình đứng ở phía trước nhất đây? Trưởng quan tối cao đều không sợ chết như thế, bọn họ tham gia quân ngũ có cái gì phải sợ? Tiền Trần lạnh mặt, tuy rằng viên đạn không ngừng xạ kích, nhưng những yêu quái đó quá nhiều, yêu ma cũng càng ngày càng gần. Tiền Trần hít sâu một hơi, rút ra một thanh trường kiếm. Trên thanh kiếm này điều khắc phù chú, là vũ khí của Trảo Yêu Cục chuyên môn chế tạo ra, uy lực so với kiếm gỗ đào tầm thường còn yếu hơn một ít. Tuy nhiên Tiền Trần lúc này muốn cũng không phải là muốn vũ khí lợi hại, hắn là một quân nhân. Tiền Trần còn nhớ rõ chính mình lúc còn nhỏ, cha mình ở trên chiến trường, sau đó cha hắn không còn trở về nữa. Cha hắn cuối cùng trước khi chết để lại cho hắn di thư, đó là: con trai, ta vì bảo vệ quốc gia mà chết, quân nhân chết ở trên chiến trường, anh linh sẽ vĩnh tồn. Khi di thể của cha hắn được đưa về, hắn khóc suốt một đêm. Khi đó hắn liền thề cũng muốn giống như cha hắn, trở thành một quân nhân bảo vệ quốc gia. Tiền Trần siết chặt kiếm trong tay, hít sâu một hơi, thấp giọng nói: cha, con cũng sắp hy sinh thân mình vì nước. Hy vọng con cũng như cha, anh linh vĩnh tồn. Ta nói rồi, ta sẽ chết ở đằng trước các người. Tiền Trần hét lớn một tiếng, thế nhưng nhảy ra khỏi phòng tuyến, bay thẳng đến những yêu ma kia vọt đi lên, hướng về một yêu quái đầu người thân châu phóng tới. Hắn đột nhiên một kiếm bổ vào trên yêu quái này. Tiếp theo, yêu quái này bắt lấy hắn, trực tiếp đem hắn xé nát. Thủ trưởng! Binh lính trong đạo phòng tuyến cuối cùng nhìn thấy một màn này, trong mắt một đám đều trừng lớn nhìn tới. Cẩu tạp chủng, ta liều mạng với các ngươi! Chiến hỏa của những binh lính đó đã hoàn toàn bốc cháy. Tiền Trần đương nhiên là chính mình chịu chết. Hắn minh bạch, nếu cứ như thế, khẳng định là phòng tuyến không chịu nổi. Biện pháp duy nhất đó là hoàn toàn kích hoạt chiến hỏa của những chiến sĩ đó. Dân tộc Trung Hoa, mặc kệ là bất luận khó khăn bấy dập gì, khi thật sự bị chọc giận, cơn phẫn nộ kia cũng không phải là người bình thường có thể chống đỡ được. Trên thực tế, cũng đúng như Tiền Trần mong muốn, ở thời điểm những yêu quái đó sắp hướng qua phòng tuyến, những binh lính đó càng không màng sinh tử nhảy đi lên, trực tiếp dùng thân thể ngăn trở những yêu quái đó. Tiếp theo, binh lính xung quanh liền đem yêu quái này đánh đuổi. Bọn họ dùng tính mạng ngăn cản những yêu quái đó. Bên ngoài hầm trú ẩn còn có 1.000 binh lính không có trực tiếp tiến vào trong chiến trường. Bọn họ nhìn đến tình hình chiến đấu kịch liệt, càng là có người trực tiếp xông vào gia nhập bên trong chiến đấu. Phải biết rằng tại trước đó, 1.000 người này không có bị an bài xây dựng phòng tuyến, mà là canh giữ ở bên ngoài. Tất cả mọi người đều cảm thấy âm thầm may mắn, rốt cuộc không có người nào muốn chịu chết. Tuy nhiên, nhiệt huyết của nhân dân Trung Hoa lại là rất lớn. Một khi bị kích phát ra tới, liền sẽ làm địch nhân cũng cảm thấy sợ hãi. Liên tiếp có các binh lính xông lên, đem những yêu quái kia áp lui trở về. Triệu Bát Giới lúc này cũng là hoàn toàn bị khiến cho lo lắng. Hắn đã không muốn lại tiếp tục cùng với những người này dây dưa đi xuống. Nếu kéo dài thêm, chỉ sợ hắn sẽ chết ở chỗ này. Một đám vương bát đản! Triệu Bát Giới giống to. Triệu Bát Giới giống xong, yêu khí trên người nháy mắt nổ tung. Một con lợn rừng cao 4 mét, cả người đen nhánh xuất hiện. Đó là chân thân của Triệu Bát Giới. Mọi người cẩn thận! Lăng Tiêu vội vàng nhắc nhở người xung quanh. Mười mấy người bọn họ kỳ thật cũng không thoải mái, cơ hồ có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng bọn họ nhiều người, nhưng phía trước lại là đã liên tiếp cùng với những yêu quái đó tranh đấu, đã làm mệt mỏi bất kham. Sau khi Triệu Bát Giới hiện ra chân thân, căn bản cũng không hề cùng bọn họ chiến đấu, mà là điên cuồng hướng về đạo phòng tuyến cuối cùng kia phóng đi. Nó minh bạch nếu tiếp tục kéo dài chỉ có một con đường chết, nhưng hắn không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Tới rồi, yêu nghiệt tới rồi, ngăn hắn lại! Những binh lính đó điên cuồng vọt đi lên, muốn lấy hình thức tường người ngăn trở Triệu Bát Giới, nhưng Triệu Bát Giới như một cỗ xe tăng liền dễ dàng khai phá tường người này. Đến nỗi viên đạn thần quái bắn vào trên người hắn liền giống như gãi ngứa. Phanh một tiếng, rốt cục là ra tới. Triệu Bát Giới ngẩng đầu thấy được ánh trăng trên bầu trời, nó điên cuồng cười ha hả nói. Ta rốt cuộc là lao ra ngoài. Triệu Bát Giới! Bỗng nhiên một thanh âm quen thuộc truyền đến. Triệu Bát Giới nhìn qua, hòa thượng Giá Trần đứng ở cách đó không xa. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Triệu Bát Giới, đầu rất đau, liền giống như muốn nổ tung. Hắn mơ hồ giống như có ký ức gì đó muốn chui ra ngoài. Huyền Trang! Triệu Bát Giới cả người chấn động. Là ngươi sao? Triệu Bát Giới bị dọa cho lùi về phía sau vài bước. Lúc trước hắn đúng là bị Huyền Trang phong ấn hơn 1.000 năm, không nghĩ tới hiện giờ thật vất vả ra tới, không ngờ lại thấy được hắn. Giáo Trần nhịn không được ôm lấy đầu, hét to một tiếng. Lăng Tường Vi vội vàng chạy lên ôm lấy hắn. Giáo Trần, anh điên rồi, mau đi theo ta. Nói xong, Lăng Tường Vi lại muốn mang Giáo Trần đi. Triệu Bát Giới nhịn không được cười phá lên. Không nghĩ tới không phải là Huyền Trang, làm ta sợ nhảy dựng. Tiểu hòa thượng, ngươi cùng Huyền Trang giống nhau như vậy, hôm nay ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Triệu Bát Giới bay thẳng về phía Giác Trần. Nếu như không có gì bất ngờ, có lực lượng như vậy nghiền áp đi qua, Giác Trần cùng với Lăng Tường Vi liền sẽ trực tiếp bị hắn giẫm thành một bãi thịt nát. Thế nhưng vào lúc này, một ống hỏa tiễn bay vụt lại đây, vừa vặn dừng ở dưới lòng bàn chân của Chiêu Bát Giới. Oanh một tiếng, kịch liệt nổ mạnh. Nằm sấp xuống. Lăng Tường Vi gắt gao ôm lấy Giác Trần, đem hắn đè xuống. Chiêu Bát Giới trực tiếp bị uy lực của ống phóng hỏa tiễn này bắn cho lui vài bước. Ánh mắt hắn nhìn về nơi xa, mấy chục binh lính đang khiêng ống phóng hỏa tiễn. Nhắm chuẩn mục tiêu, phóng ra. Hạ Đạt mệnh lệnh là một trung tá. Sau khi Tiền Trần chịu chết, hắn liền tiếp quản chỉ huy trận chiến. Trung tá siết chặt nắm tay, nhìn các loại yêu ma ở bên trong sắp lao ra tới. Giới cùng là chạy tới, ống phóng hỏa tiễn. Trung tá gào giống nói, đem đàn xúc sinh này nghiền nát cho ta, báo thù rửa hận cho các chiến hữu của chúng ta. Từng tia đạn đạo mang theo ngọn lửa oanh kích lại đây. Chiêu Bát Giới cũng chỉ có thể lấy yêu khí ngưng kết thành kết giới ngăn cản lại. Mấy chục ống phóng hỏa tiễn đánh tới phía trên kết giới, đem kết giới bắn thành tan tành, thậm chí còn đem Chiêu Bát Giới đánh bay ra ngoài. Sao có thể? Trong thân thể của Chiêu Bát Giới càng là bị đạn đạo chấn cho bị thương. Nhân loại bình thường làm sao có thể có thủ đoạn đối phó ta? Bỗng nhiên, toàn bộ binh lính khiêng ống phóng hỏa tiễn đều điên cuồng cười lên ha ha, liền giống như nổi điên. Tiếp theo, hướng về phía dưới chân bọn họ phóng ra ống phóng hỏa tiễn. Oanh một tiếng, chung quanh bọn họ còn có trên 100 binh lính, toàn bộ lúc này bị vụ nổ đánh cho dập nát. Đó là lệ quỷ. Lăng Thường Vi thấy được là mấy chục lệ quỷ trực tiếp bám vào trên người của những binh lính đang vác ống hỏa tiễn kia. Sau đó liền xảy ra chuyện vừa rồi. Người thường đối phó tà sát, mặc dù là trong tay có viên đạn thần quái cùng với ống phóng hỏa tiễn uy lực khổng lồ như thế, cũng thực dễ dàng bị những tà sát đó giết chết. Lăng Tường Vi không khỏi có chút tuyệt vọng. Lúc này, một đạo phòng tuyến cuối cùng đã mơ hồ ngăn cản không được, bắt đầu có yêu ma chạy ra tới. Mà heo yêu cường đại kia hai mắt nhìn về phía Giác Trần càng là tràn ngập sát ý, hiển nhiên là sẽ không buông tha cho Giác Trần. Tiểu cô nương, ta không thích giết cô nương xinh đẹp, ngoan ngoãn tránh ra, hòa thượng này hôm nay nhất định phải chết. Chiêu Bát Giới đi từng bước tới gần. Lăng Tường Vi siết chặt nắm tay, gắt gao ôm lấy Giác Trần, nhắm lại hai mắt. Hòa thượng, tuy rằng anh ngày thường thật sự lại nhải còn háo sắc, bất quá hôm nay tôi ta cùng chết ở chỗ này đi. Nhưng qua thật lâu sau, Chiêu Bát Giới không có ra tay giết nàng. Trong lòng nàng không khỏi có chút kỳ quái, nhưng không được lén mở hai mắt. Chiêu Bát Giới lúc này đứng ở tại chỗ, không có động, mà là nhìn về phía phương hướng khác. Hơn nữa, nguyên bản những yêu quái muốn từ trong hầm trú ẩn lao ra tới cũng đồng thời dừng bước, đều ở lối vào hầm trú ẩn, cùng với Chiêu Bát Giới nhìn về một phương hướng. Lăng Tường Vi nhìn không được, cũng theo ánh mắt của bọn họ nhìn qua. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Lưu Bá Thanh ăn mặc một thân màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn hết thảy lối vào hầm trú ẩn. Trong lòng Chiêu Bát Giới cũng nhìn không được toát ra thần sắc sợ hãi, cả người hắn nhìn không được run rẩy lên. Đây chính là lão nhân đã đem hắn phong ấn tại nơi này. Lúc trước, mặc dù là khi hắn đối mặt yêu hầu vô pháp vô thiền hay huyền trang Phật hiệu vô biên, hắn cũng không có sợ hãi như hiện giờ. Cách đó không xa, Lưu Bá Thành đứng đó, cho hắn cảm giác như một tòa núi lớn gắt gao ép tới, làm cho hắn cơ hồ sắp không thở nổi. Đều không phải là Lưu Bá Thành phát ra khí thế cường đại gì tới để ép hắn, mà là Lưu Bá Thành cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó. Cặp mắt kia hắn liếc một cái, hắn đều nhịn không được cảm thấy có chút tuyệt vọng. Tất cả yêu quái đều dừng động tác, bọn họ so với Chiêu Bát Giới còn thảm hơn. Thậm chí có kẻ trực tiếp bị dọa cho cả người nhũn ra, nằm trên mặt đất. Lưu Bá Thành mặt không biểu tình, chậm rãi đi lên trước. Như một đám binh lính đã chết trên mặt đất, còn có những binh lính bị thương, cả người đều là máu tươi. Ở thời điểm Lưu Bá Thành đi qua bên người bọn họ, những binh lính đó nói, thực xin lỗi cục trưởng, chúng tôi đã tận lực. Mỗi bước đi của Lưu Bá Thành tiến về phía trước làm cho Chiêu Bát Giới cùng với những yêu ma khác áp lực theo đó càng tăng thêm một phần. Khi đi tới lối vào hầm trú ẩn, hai mắt Lưu Bá Thành càng là thấy được thi thể tràn đầy bên trong. Lưu Bá Thành cuối cùng đi tới bên cạnh Lăng Tường Vi, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Lăng Tường Vi. Thật xin lỗi, ta đã tới chậm. Chiêu Bát Giới nhìn Lưu Bá Thành lớn tiếng gào giống. Lão nhân, ngươi đem ta phong ấn tại đây dụng ý là gì? Hôm nay chúng ta chắc chắn muốn lấy mạng của ngươi. Lưu Mã Thành mặt không biểu tình, chậm rãi nói. Phải không? Ta cũng đang tức giận. Trong lòng của Chu Bát Giới chợt rùng mình một cái. Nhưng sự tình đã tới một bước này rồi, hắn nhất định phải liều mạng. Hắn giống lớn một tiếng, toàn thân yêu khí đều hội tụ lên. Mà những yêu quái trong hầm trú ẩn lúc này cũng gào thét hướng về Lưu Bá Thanh liều mạng lao đến. Bọn chúng cũng không muốn vĩnh viễn bị phong ấn tại khu vực như vậy. Yêu ma quỷ quái bọn chúng nhiều như vậy, mặc kệ nói như thế nào cũng khẳng định có thể đánh được một kẻ hèn nhân loại này. Lưu Bá Thanh cứ như vậy chắp tay sau lưng nhìn những yêu ma quỷ quái này hướng về chính mình đánh tới. Chư thiên khí đáng đáng, ngã đạo nhất hương long. Niệm xong, Lưu Bá Thanh nâng đôi tay lên, phía trên không trung xuất hiện một trận đồ bát quái vô cùng to lớn. Chư Bát Giới phát hiện cả người mình không thể động đậy. Không chỉ là hắn, tất cả yêu ma quỷ quái đều không thể nhúc nhích được. Mà trận đồ bát quái kia đang chậm rãi hạ xuống. Chư Bát Giới có thể cảm giác được, chỉ cần trận đồ bát quái này hoàn toàn hạ xuống, không chỉ là hắn, chỉ sợ tất cả yêu ma quỷ quái đều sẽ bị trận đồ bát quái này hoàn toàn treo cổ. Quá mạnh! Lăng Tường Vi xem đến ngây dài. Nàng biết Lưu Bá Thanh làm cục trưởng trong Trào Yêu Cục khẳng định có điểm xuất chúng, nhưng không nghĩ tới vậy mà sẽ mạnh đến loại trình độ này. Mấy trăm yêu ma quỷ quái, trong đó càng là có một heo yêu hung hãn cường đại như thế. Thế nhưng Lưu Bá Thanh chỉ cần một chiều đã hoàn toàn hàng phục, thậm chí có thể giết sạch bọn chúng. Ta đầu hàng, ta nguyện ý tiếp tục bị phong ấn. Chư Bát Giới vội vàng sống to lên, nó quỳ rạp trên mặt đất. Trận đồ bát quái ở trên đỉnh đầu thực sự cường hãn, làm cho hắn hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu cùng với Lưu Bá Thành. Hắn nhìn Lưu Bá Thành cách đó không xa, thậm chí nhìn không được thầm nghĩ, đây là lực lượng mà nhân loại có khả năng có được sao? Mà những yêu quái khác há có thể không hàng? Mặc dù là bị phong ấn cũng tốt hơn so với bị trận đồ bát quái cường đại này hoàn toàn treo cổ. Lưu Bá Thành vung tay lên, trận đồ bát quái trên bầu trời liền biến mất. Hắn nhìn chiến trường hỗn loạn, thở dài nói, ây, thu thập chiến trường, đem những yêu ma đó một lần nữa phong ấn. Mặt khác, những thứ vừa rồi các người đã thấy liệt vào cơ mật tối cao, không được tiết lộ nửa câu. Lâm Hiểu Phong chậm rãi tỉnh lại, cả người hắn đau nhức. Hắn mở hai mắt phát hiện chính mình đang ở trên giường trong phòng bệnh của bệnh viện. Truy Phong cũng nằm ở một bên, cả người hắn quấn đầy băng vải. Lâm Hiểu Phong nguyên bản còn đang muốn ngồi dậy, nhưng phía sau lưng lại là truyền đến đau đớn xé rách. Tỉnh rồi sao? Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm của Quan Húc. Quan Húc lúc này mở cửa đi vào cười nói, cảm giác thân thể thế nào? Tôi ở nơi nào đây? Đã hôn mê bao lâu rồi? Lâm Hiểu Phong nằm ở trên giường hỏi. Quan Húc nói, cậu đã ngất xỉu 3 ngày, lúc này đang ở bệnh viện trong Trào Yêu Cục. Thật sao? Lâm Hiểu Phong nhịn không được xoa xoa đầu đang phát đau. Đúng rồi, những yêu quái đó đã đào tẩu sao? Quản Húc vừa nghe trầm tư một trận nói ra, không có, một lần nữa bị phong ấn trở về. Nhìn dáng vẻ là ông phóng hỏa tiễn giết tà sát kia phát huy tác dụng sao? Bất quá cũng không đúng, Chư Bát Giới kia căn bản không phải là một kẻ bình thường, sao có thể ngăn trở được? Lâm Hiểu Phong khó hiểu hỏi một chút. Chư Bát Giới? Quản Húc sắc mặt hơi đổi. Đúng vậy, anh hẳn là cũng nhìn thấy heo yêu kia. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong đem việc chính mình cùng với Truy Phong ở trong căn cứ dưới nền đất đã nhìn thấy nghe thấy nói ra. Nói như vậy, yêu quái kia thật đúng là có địa vị, chắc không được mười mấy thành viên Trào Yêu Cục chúng ta liên thủ cũng chưa có thể ngăn lại nó. Cuối cùng vẫn là Lưu... Quản Húc nói đến đây dừng lại, không có ý tứ tiếp tục nói tiếp. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Anh cùng tôi chẳng lẽ còn có cái gì không thể nói ra sao? Quản Húc vô ngữ cười một chút. Lưu Bá Thành đã hạ lệnh không thể nói ra, hắn nào dám tùy tiện cãi lời. Bất quá nói trở về, mặc dù là hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của Lưu cục trưởng thế nhưng sẽ mạnh đến loại trình độ như vậy. Quản Húc lắc đầu nói, cũng không có gì, những yêu quái đó bao gồm cả chư bát giới kia, toàn bộ một lần nữa bị phong ấn. Quá trình cụ thể tôi cũng không thể nói cho cậu được. Tử thương thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trảo yêu cục đã chết 3 người, đến nỗi binh lính bình thường kia đã chết hơn 1.000 người. Quản Húc sắc mặt xanh mét nói, thương vong này có thể nói là thảm trọng tới cực điểm rồi. Toàn bộ bên trong Trảo yêu cục trong mấy ngày này đều ở vào bên trong bi thống. Lâm Hiểu Phong nghe xong nhèo mắt nói, chết đã chết nhiều người như vậy dưới loại tình huống này, thế nhưng các anh còn một lần nữa phong ấn yêu quái đó sao? Tại sao không trực tiếp giết sạch bọn chúng, báo thù cho những binh lính kia? Còn có Lưu Bá Thanh, ông ta đã trở lại sao? Lúc ấy vì sao ông ta đột nhiên rời khỏi Trảo yêu cục? Lấy bản lĩnh của ông ta, mới biết có người sắp sửa thả những yêu quái đó ra cũng không khó đi. Quản Húc chừng hắn một cái nói, tiểu tử cậu vừa mở miệng lên hỏi nhiều vấn đề như vậy, bảo tôi làm sao trả lời đây? Trên thực tế, bên trong Trảo yêu cục chúng tôi, cơ hồ mọi người đều là yêu cầu giết sạch những yêu ma đó. Không nói đến những yêu ma đó tồn tại sẽ là tai họa ngầm rất lớn, chỉ là bọn chúng đã giết hại hơn 1.000 người chúng ta. Chúng ta là vì 1.000 người này báo thù cũng là đúng đắn. Nhưng là... Quan Húc trầm mặc một chút nói tiếp, Lưu cục trưởng không đồng ý. Toàn bộ Trảo yêu cục cũng chỉ có một mình Lưu cục trưởng không đồng ý giết sạch những yêu quái đó, ngược lại là hạ lệnh tiếp tục phong ấn. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi, mẹ nó, Lưu Bá Thanh đến cùng là nghĩ như thế nào? Hắn phong ấn những yêu quái đó đến cùng là muốn làm cái gì vậy? Lưu Bá Thanh tuy nói là cục trưởng Trảo yêu cục, nhưng khẳng định cũng sẽ cố kỵ ý tưởng người phía dưới. Chuyện khác cũng liền thôi, nhưng những yêu quái đó chính là đã giết ước chừng hơn 1.000 người. Người bình thường đều sẽ minh bạch, hẳn là phải giết những yêu ma đó, đưa cho những người trong Trảo yêu cục này một cái công đạo. Nhưng vì sao Lưu Bá Thanh lại muốn làm theo cách trái ngược, muốn lưu lại những yêu ma đó đây? Lưu Bá Thanh lại không phải ngốc. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Mặc dù là làm cho những thành viên Trảo yêu cục hay là những binh lính phía dưới đối với chính mình trong lòng có ngăn cách, cũng muốn giữ lại những yêu quái đó sao? Nhưng làm như vậy lại là vì cái gì đây? Cậu hỏi tôi nào biết? Quản Húc trợn trắng mắt. Trên thực tế, chính như Lâm Hiểu Phong đã phỏng đoán, Lưu Bá Thành trước kia ở trong Trảo yêu cục cho tới nay đều được người kính ngưỡng. Thậm chí hắn hạ đạt mệnh lệnh, mọi người trong Trảo yêu cục đều sẽ không chút do dự đi chấp hành. Nhưng lúc này không giết chết những yêu ma đó, ngược lại tiếp tục phong ấn, lại làm rất nhiều người phía dưới có dị nghị, thậm chí có chút cực đoan, đã đối với Lưu Bá Thành sinh ra bất mãn. Trong lòng của Quan Húc đương nhiên cũng thực không thoải mái, nhưng hắn lại cũng không thể nói được cái gì. Lâm Hiểu Phong thở hắt ra nói, được rồi, việc này sợ rằng cũng chỉ có trong lòng của Lưu Bá Thành mới rõ ràng. Nhưng chẳng lẽ ông ta không tính ra Trảo yêu cục sẽ phát sinh ra chuyện như vậy sao? Quan Húc lắc đầu nói, cục trưởng nói lúc ấy ông ấy nhận được tin tức về manh mối có một đồ vật rất quan trọng, cho nên liền sơ sót, cũng không nghĩ tới Thánh giáo sẽ bỗng nhiên ra tay phái người thả ra những yêu ma quỷ quái đó. Tiêu Biểu Phong nhíu mày hỏi, chẳng lẽ Lưu Bá Thanh hắn không tính đến? Manh mối gì có thể làm cho Lưu Bá Thanh để ý như vậy? Quản Húc chừng hắn một cái, việc này tôi cũng không biết. Tình huống Truy Phong thế nào? Lâm Hiểu Phong nhìn về phía giường bệnh của Truy Phong. Xương cốt cả người đã bị gãy không ít, không mất mạng đã tính là chuyện không tồi. Quản Húc lắc đầu nói, cũng không biết khi nào mới có thể tĩnh dưỡng tốt được. Lại tĩnh dưỡng ước chừng 5 ngày, Lâm Hiểu Phong mới có thể xuống giường, mà Truy Phong lại là vẫn luôn không có tỉnh lại. Trong lúc này, làm cho Lâm Hiểu Phong kỳ quái chính là tiểu tử Giác Trần kia thế nhưng vẫn luôn không có tới gặp qua chính mình. Giữa trưa hôm nay, Lâm Hiểu Phong thay đổi quần áo liền đi ra khỏi bệnh viện, cũng không cần làm thủ tục xuất viện gì. Rốt cuộc đây là bệnh viện bên trong Trảo yêu cục, bất luận chữa bệnh gì đều không cần mất tiền. Sau khi ra ngoài, người của Trảo yêu cục đang ở đây bận rộn, một đám bọn họ biểu tình thường nghiêm túc, đều vội vã đi lại, thoạt nhìn đều có bộ dáng rất bận rộn. Lâm Hiểu Phong khập khiếng hướng tới văn phòng của Lưu Bá Thanh đi đến. Thử màu, hắn đi tới gõ cửa. Có một số việc hắn muốn tự mình hỏi Lưu Bá Thanh một chút. Vào đi. Bên trong truyền đến thanh âm của Lưu Bá Thanh. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra. Giờ phút này có hai quân nhân đang đứng ở bên trong. Lưu Bán Thanh thấy là Lâm Hiểu Phong tiến vào, liền cười đem văn kiện đưa cho hai quân nhân này. Dựa theo ta nói đi làm là được. Vâng. Hai quân nhân này cầm văn kiện liền đi ra khỏi văn phòng. Ngồi đi. Lưu Bán Thanh chỉ vào sofa trong văn phòng. Lâm Hiểu Phong mày nhăn lại, ngồi vào trên sofa hỏi. Lưu Cục Trưởng, tôi có một ít vấn đề muốn hỏi ông một chút. Ta biết. Lưu Bán Thanh gật đầu. Không chỉ là cậu, còn có rất nhiều người đều muốn hỏi ta một vấn đề. Vì sao không giết những yêu quái kia đi? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong nhìn hắn nói. Cục trưởng, lấy trí tuệ của ông, hẳn là minh bạch đã chết nhiều quân nhân như vậy. Nếu không giết những yêu ma đó, rất khó bình ổn oán khí của những người này. Ông biết rõ đạo lý này, nhưng lại không có bất luận ý tứ muốn báo thù cho những quân nhân đó. Ông giữ lại những yêu quái đó là muốn làm gì? Còn có Chư Bát Giới kia. Lưu Bán Thanh cúi đầu nhìn văn kiện nói. Làm những yêu quái đó chạy ra, hơn nữa không có nhận thấy được. Việc này thật sự là ta thất trách. Nhưng những yêu quái đó trước mắt còn không thể giết. Lưu lại bọn chúng đối với ta có trọng dụng. Trọng dụng? Lâm Hiểu Phong khó hiểu nhìn hắn. Lưu Bá Thanh cười một chút. Hiện tại cậu không rõ cũng bình thường. Thực mau cậu liền sẽ minh bạch vì sao ta phải giữ lại bọn chúng. Được rồi, thân thể cậu thế nào? Tính dưỡng ổn rồi chứ? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong còn có rất nhiều hoang mang. Tuy nhiên thái độ của Lưu Bá Thành hiển nhiên là sẽ không nói. Bỏ đi. Lâm Hiểu Phong đứng lên. Lưu Cục Trưởng trăm công ngàn việc, tôi sẽ không quấy rầy nữa. Nói xong, hắn liền đẩy cửa rời đi. Sau đó gọi điện thoại cho Lăng Tường Vi. Sau khi hỏi nơi ở của Lăng Tường Vi, Lâm Hiểu Phong đi tới biệt thự mà nàng cư trú. Lâm Hiểu Phong đi tới trước cửa gõ gõ. Thực mau, Lăng Tường Vi ở bên trong mở cửa. Sắc mặt nàng có chút tiểu tụy, hiển nhiên là nghỉ ngơi không tốt. Lâm Chỉ Huy, thân thể anh không có việc gì chứ? Lăng Tường Vi nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Xem như không có gì trở ngại đi. Bất quá thương thế còn chưa có hoàn toàn tốt. Giác Trần đâu? Tiểu tử hắn gần đây làm gì? Tôi nằm viện lâu như vậy, cứ trở lại thăm tôi một chuyến. Lâm Hiểu Phong vừa hỏi vừa đi vào. Ánh mắt của Lăng Tường Vi có chút ảm đạm. Giác Trần hắn còn đang hôn mê. Hôn mê? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Làm sao vậy? Tôi nhớ rõ lúc ấy những yêu ma đó chạy ra tới, cô cùng Giác Trần hẳn là ở bên trong tầng hầm ngầm kia mới đúng. Lúc đó không biết Giác Trần bị làm sao, một hai phải chạy đến lối vào hầm trú ẩn, kết quả thấy được heo yêu kia. Tiếp theo, Lăng Tường Vi đem sự tình Giác Trần bỗng nhiên ngất xỉu nói ra. Đương nhiên, quá trình Lưu Bá Thành làm sao hàng phục những yêu quái đó đều không có nói. Sau khi nghe xong những việc đó, Lâm Hiểu Phong cũng đi theo phía sau của Lăng Tường Vi đi tới trước giường của Giác Trần. Hai mắt Giác Trần lúc này đều đang nhắm lại. Nói như vậy, hắn đều đã ngất xỉu 8 ngày sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lăng Tường Vi gật đầu. Đúng vậy, từ sau khi ngất xỉu đi, Lê vẫn luôn không có tỉnh lại. Thậm chí tôi còn để cho người chuyên môn kiểm tra thân thể hắn, nhưng thân thể hắn không có xảy ra bất luận tình huống gì. Bất quá trong đầu lại rất loạn, có thể nói là lộn xộn. Kỳ quái, gia hỏa này nhìn thấy Chư Bát Giới tại sao lại biến thành như vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn Giác Trần tự hỏi, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự là huyền trang chuyển thế? Kỳ thật trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút suy đoán. Lúc trước là Sát Bồ Tát kia đem Giác Trần nhận thành huyền trang. Là Sát Bồ Tát kia đợi huyền trang ngàn năm, đương nhiên sẽ không nhận sai người. Còn có gia hỏa Giác Trần này, một thân phận hiệu cường đại không thể hiểu được. Lúc trước Thích Ca Mâu Ni đều hướng hắn đáp lễ. Lâm Hiểu Phong nhìn hắn suy nghĩ muôn vàn điều. Hẳn là sẽ không có việc gì đâu. Lâm Hiểu Phong an ủi Lăng Tường Vi. Hắn chỉ là ngất xỉu đi thôi, chờ hắn tỉnh lại thì tốt rồi. Tôi rất sợ. Lăng Tường Vi nói đến đây thở dài, u oán nhìn thoáng qua Giác Trần. Gia hỏa này cho tới nay cũng không có tỉnh lại, hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói xong, nàng lôi kéo tay của Giác Trần, trong lòng tràn đầy lo lắng. Gia hỏa này có thể gặp được cô thật đúng là vô cùng may mắn. Lâm Hiểu Phong ở một bên nhìn không được nói. Hòa thượng giống như giác trần, lại có thể gặp được một cô gái xinh đẹp, gia cảnh tốt như Lăng Tường Vi. Nói Lăng Tường Vi xinh đẹp, gia cảnh tốt tuyệt đối không có sai. Lớn lên xinh đẹp, lại là đệ tử của Long Hồ Sơn, còn là thành viên của Trào Yêu Cục. Tình huống như vậy, phóng tới bên ngoài, tuyệt đối sẽ có một đống lớn người theo đuổi. Kết quả lại để hòa thượng giác trần này chiếm được chỗ tốt. Bỗng nhiên, di động của Lâm Hiểu Phong vang lên. Hắn cầm lấy di động vừa thấy. Alo, Quan Húc, có chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Quan Húc ở đầu bên kia điện thoại nói. Hiểu Phong, nghe nói cậu đã xuất viện. Vừa vặn tôi có việc gấp cần tìm cậu. Tôi đang ở trong nhà của Lăng Tường Vi. Anh hãy đến cửa nhà của cô ấy đi. Lâm Hiểu Phong nói xong liền ngắt điện thoại. Thực mau, Quan Húc liền đi tới cửa biệt thự của Lăng Tường Vi. Lâm Hiểu Phong đi ra nhìn hắn hỏi. Chuyện gì vậy? Quan Húc nhăn mày nói. Thời gian Hà Kính Phong sống lại còn có 5 ngày. 5 ngày? Lâm Hiểu Phong sắc mặt có chút sửng sốt. Tiếp theo nói. Như thế nào? Chuẩn bị cùng đi một chuyến, tiêu diệt hắn sao? Đúng vậy. Quan Húc gật đầu nói. Bên trong Trào Yêu Cục chúng tôi đang thương nghị phái người đi ngăn trở Hà Kính Phong sống lại, nhưng thật sự mà nói lại cũng là có chút khó làm. Quan Húc nhíu mày nói. Chủ yếu là Hà Bá, trong tay hắn có chiếc nhẫn mà lúc trước Lão Thánh Chủ đã để lại ở trên thánh đảo, quá mạnh. Hơn nữa theo thời gian tới gần, Hà Bá khẳng định sẽ một tấc không rời. Lâm Hiểu Phong một bên gật đầu. Có chiếc nhẫn kia ở đó, Hà Bá đích xác rất khó đối phó. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.